Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1510, đêm khuya mưu chuyện lớn thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm giáng lâm, Chiết Quân ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Vừa từ từ đống lửa như sao tinh điểm đèn rạng. Chiết Quân ăn thịt cá, nướng bộ lửa, Nguyên Tự có không ít đem lên khí còn bất bình, không ngừng xùy mắng trên thành quan binh là đen tâm giói. Máu lạnh rắn rết, ân đền oán trả đông quách sói chờ chút. Các ngươi kêu bậy kêu cái gì nha? Không có nghe đại nhân nói a, không có mấy heo đồng đội. Lại làm sao tôn lên đi ra chúng ta Chiết Quân tú đâu? Trước, hơn 50 tên cướp biển vây thành. Thành trên 100.000 đại quân cái giám cũng không dám phóng một. Cóm gióm ở cao trên tường. Mà ta Chiết Quân chỉ hơn 800. Nhất cổ tác khí thế như hổ. Không sợ chết hướng giặc oa tấn công. Đem giặc oa đánh hoa rơi nước chảy chật vật chạy thục mạng. Ha ha, trên thành người càng sợ. Liền tôn lên chúng ta càng mạnh mẽ. Một phen so sánh. Đã đem trên thành làm quan mặt cũng cho đánh sưng. Không có nhìn trên thành những thứ kia quan lớn cũng không mặt lộ mặt sao. Hắc hắc, vậy dạng này xem ra. Bọn họ đóng chặt cửa thành hay là chuyện tốt. Chúng ta đuổi chạy giặc oa còn có thể hù dọa bọn họ đóng chặt cửa thành. Thật là sợ đến nhà bà ngoại đi. Trên thành quan binh còn có mang thanh sao? Hắc hắc, đoán chừng cởi quần. Trên thành quan binh mỗi một người đều là tăm nhỏ đi. Ha ha ha, hừ, chờ xem, đợi đến đêm khuya, đại nhân dẫn chúng ta làm thành chuyện lớn. Chúng ta nhất định danh dương thiên hạ. Trên thành quan binh chú định sẽ để tiếng xấu muôn đời. Đến lúc đó trên thành bị đánh sưng mặt, có thể bị chúng ta cho đánh ra máu. Để cho bọn họ nhìn chúng ta liền phải thẹn ghim đáy quần đi. Hắc hắc, đến lúc đó người sáng suốt nhìn một cái, cũng biết ta đại nhân còn có ta Chiết Quân có nhiều ưu tú. Ứng Thiên Quân coi giữ có nhiều vô năng. Ăn uống no đủ, một phen miệng pháo sau, Chiết Quân tướng bên trên bắt đầu cười hắc hắc, tâm tình vui sướng, sắc trời đã tối, hưởng ăn xong. Chu Bình An hạ lệnh trừ 50 đề phòng lính tuần phòng ngoài. Còn lại binh mã toàn bộ nhập sổ ngủ. Chính là không ngủ được. Cũng đều muốn nằm ở cỏ cửa hàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưỡng tinh xúc duệ. Chiết Quân bên này ăn ngon. Ngủ ngon. Giặc oa bên kia cũng không kém. Giặc oa tự dưới thành bình yên hướng đông nam rút lui về sau. Ngay từ đầu còn mai phục ở một trong rừng cây chờ đợi Chiết Quân truy kích. Đợi Chiết Quân truy kích lúc lại từ trong rừng cây lao ra tập sát. Bất quá Chiết Quân hướng dứt khoát lui cũng dứt khoát. Thối lui sau, căn bản liền không có lại đuổi. Giặc oa mai phục một tịch mịch. Chi này Chiết Quân cũng quá sợ. Vừa mới bắt đầu bọn họ hướng quân ta xông lại. Bản tướng còn cho là bọn họ là chi cường quân đâu. Không ngờ cùng cái khác quân minh không có gì khác biệt. Đều là sợ đến nhà. Nabesima Sanao từ trong rừng cây đi ra, trong miệng nhổ ra một cục đàm, diễu cợt không dứt mắng. Chi này Chiết Quân lĩnh quân người vì hoàng thân quý tiêu, há lại sẽ đạo binh mạo hiểm, mới vừa xông tới chém giết, bất quá là đầu cơ mà thôi. Bọn họ ở đó chỗ trong rừng cây không biết ẩn giấu bao lâu, cho đến thành Ứng Thiên bên trên xóa bỏ lòng người hạ đẳng. Bọn họ khẳng định chúng ta sẽ không trông lui binh. Lúc này mới vọt ra hư trương thanh thế mò danh vọng. Cuối cùng, bất quá là đầu cơ mà thôi. Những thứ này hoàng thân quý trụ nhất là tiếc mệnh. Được rồi thì thôi, nếu đoán không sai, cho đến chúng ta dương buồm vào biển, bọn họ cũng sẽ không trở lại. Masuura Sabanro nhìn xa Ứng Thiên phương hướng, khinh thường rút lui bĩu môi. Đối Chiết Quân đều là khinh bỉ. Đó chính là nói bọn họ sẽ không bắt buộc đánh. Nabesima Sanao hỏi. Masuura Sabanro không chút do dự gật đầu một cái. Tự tin nói. Bây giờ Ứng Thiên là chim sợ cành cong. Chiết Quân lại tiếc mệnh đầu cơ. Chúng ta không quay đầu lại công thành. Bọn họ liền cảm ơn trời đất bọn họ nơi nào còn dám truy kích. Yoshi. Rất tốt. Vậy thì xuôi nam tìm cái trang tử. Ăn uống no đủ, nghỉ dưỡng sức một đêm. Ngày mai đông nam tiến binh vô tích. nhập Tô Châu Dương Buồm vào biển. Trở về hai dần hướng điện hạ phục mệnh. Nabesima Sanao hạ lệnh. Banzai, Banzai, nghe được vào biển trở về oa tin tức. Một đám giặc oa hưng phấn ngao ngao kêu lên. Ở Đại Minh sông lên đánh giết lâu như vậy. Cướp nhiều như vậy chân quý vàng bạc châu báu. Bọn họ cũng nhớ nhà. Mong muốn vinh quy quê cũ. Run run uy phong. Nhất thời, một đám giặc oa ở Nabesima Masao. Masuura Sabanro dẫn hạ. Hát hai dần ca dao. Nghênh ngang đi về phía trước. Đi về phía trước mấy dặm. Giặc oa liền gặp phải một thôn trang nhỏ. Bất quá thôn dân cũng dắt díu nhau chạy. Vật đáng tiền còn có lương thực cũng cuốn đi. Chỉ để lại một ít bất tiện chuyên chở. Không bao nhiêu tiền đồ dùng. Từ cửa thôn lập bia đá có thể biết được cái này tên của thôn gọi Quách thôn. Giặc oa vào thôn vơ vét một trận. Cũng không có vơ vét chỗ bao nhiêu thứ tới. Chỉ có hơn phân nửa túi hạt thóc mà thôi. Hạt thóc trực tiếp ăn không hết. Còn phải mài thành thước. Giặc oa ngại phiền toái. Ném hạt thóc. Hùng hùng hổ hổ tiếp tục tiến lên. Bọn họ không biết là. Quách trong thôn đang nhà hậu viện có một tầm thường nhưng cũng không tính khó tìm bí hầm. Bí trong hầm giấu có không ít lương thực. Đen thịt thịt khô cùng lão vỏ rượu. Bất quá giặc oa lục soát không phải đặc biệt cẩn thận. Lục tung tùng phèo không tìm được vật gì có giá trị liền đi. Bỏ lỡ như vậy bí hầm. Quách thôn bên cạnh không xa chính là Ngưu thôn. Giặc oa từ Quách thôn đi ra liền giết tiến Ngưu thôn. Ngưu thôn cùng Quách thôn vậy. Cũng là thôn dân đi 1.200 chỉ toàn. Đem vật đáng tiền còn có lương thực cũng mang đi. Giặc oa ở Ngưu thôn vơ vét một trận. Đã không có tìm được bao nhiêu vật đáng tiền. Cũng không tìm được bao nhiêu no bụng lương thực. Căm tức phi thường. Nếu không phải là không muốn quá mức bại lộ tung tích. Bọn họ cũng phải đem Quách thôn. Ngưu thôn một cây đuốc đốt. Giống vậy, giặc oa cũng là lục soát không cẩn thận. Không có phát hiện ở Ngưu thôn tòa nhà lớn nhất giàu nhất tài chủ chân tường dưới có một chỗ hầm. Trong hầm ngầm cũng ẩn giấu không ít lương thực cùng tương gà vịt trưng tương cùng với đếm an thượng hạng nữ nhi hồng. Liên tục ở Quách thôn cùng Ngưu thôn hít bụi về sau. Giặc oa tiến vào Trương gia trại. Trương mộ trại cũng là người đi trại vô ích. Bất quá Trương gia trại không hổ là phụ cận nổi danh giàu có trại. Giặc oa ở Trương gia trại Trương gia lão tộc trong từ đường phát hiện một chỗ hầm. Hầm ngầm chỗ sâu nhất có vài chục túi lương thực. Hơn 10 ang bột mì. Mấy chục vò rượu ngon. Mấy chục đàn rau ngâm. Hầm trên nóc còn treo mấy chục điều thịt khô. Không chỉ như vậy. Giặc oa ở Trương gia tộc trưởng vườn chỗ sâu phát hiện hai đầu đại hắc heo cùng với năm Toyama dê cùng với một đám gà vịt ngỗng. Trên đất còn thả cả mấy túi lương thực. Mặc cho những thứ này xúc vật gặm ăn. Hiển nhiên là Trương gia tộc người trốn vội vàng. Không kịp đem những thứ này xúc vật mang đi. Chỉ có thể đem những thứ này xúc vật giấu ở trong vườn. Ném đi mấy túi lương thực. Ý đồ chạy nạn trở lại dắt về nhà. Những thứ này đều làm lợi giặc oa. Giặc oa chiếm cứ Trương gia trại sang trọng nhất Trương gia tộc trưởng nhà. Đem hắn hai tầng tiểu lâu trạch viện làm tạm thời đại bản doanh. Đem từ Trương gia trong từ đường vơ vét tới lương thực. Rượu ngon còn có heo nuôi gà vịt toàn đều tập trung vào trong sân. Nấu cơm, convert by TTV giết heo làm thịt dê. Các huynh đệ chân đạp ứng thiên. Khổ cực một ngày. Thật tốt khao một phen. Nabesima Sanao vung tay lên hạ lệnh. Tướng quân, chậm đã, làm phòng ngoài ý muốn. Tránh cho người quang minh chính đại đầu độc. Hay là như ngày xưa nghiệm chứng trước chốc lát lại dùng cũng không muộn. Mặc dù loại khả năng này gần như bằng không. Người quang minh chính đại hèn yếu cũng không biết bọn ta hôm nay đặt chân nơi nào. Nhưng là lo trước khỏi họa. Bọn ta sắp trở về hai dần phục mệnh. Hay là cẩn thận là hơn. Masuura Sabanro tiến lên một bước. Chỉ trong sân lương thực trong rượu. Nhẹ giọng nhắc nhở. Ha ha, Sabanro ngươi chính là cẩn thận. Bất quá, cẩn thận không lỗi. Vậy thì như thường ngày nghiệm chứng trước một phen. Nabesima Masao gật đầu cười. Chỉ huy giặc oa đi nghiệm chứng lương thực rượu thịt có hay không vấn đề. Giặc oa đem bột mì. dưa muối còn có rượu ngon rót vào mấy cái trong chậu nuôi heo cho gà ăn uy vịt. Chờ đợi gần nửa canh giờ, phát hiện heo gà vịt ngỗng chờ cũng không việc gì. Lúc này mới yên lòng lại. Giết heo làm thịt dê chưng thịt thịt nướng. Nhào bột mì bánh nướng áp chảo. Rất nhanh, Trương gia trạch viện trong bay ra khỏi mùi thịt. Mùi rượu vị, cách Trương.